Chiến Long Vô Song, chương 1163, chương 1155. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc này mọi người thấy Hạng Lão phân Lý Bảo Thạch khiêu chiến Trần Ninh. Mới đột nhiên nhớ tới vị đại sư này. Lý Bảo Thạch vóc người cao lớn, không thấy hình thái của người già. Ánh mắt thâm thúy, khí tức nội liễm, ông ta trầm giọng nói. Vâng, Hạng Lão. Hạng Thành vỗ bả vai Lý Bảo Thạch, cực kỳ nhỏ giọng nói. Không cần thủ hạ lưu tình, tốt nhát là có thể đánh gục cậu ta. Chấm, Lý Bảo Thạch không nói gì. Đi thẳng về phía Trần Ninh trên võ trường. Đại Đô Đốc, Lão Hủ Lý Bảo Thạch, xin chỉ giáo. Trần Ninh thản nhiên nói. Vào. Lý Bảo Thạch không có chút khách khí nào. Chân kế tiếp bước lướt. Thân hình nhanh tiến lên. Trong nháy mắt xông tới trước mặt Trần Ninh. Hung hăng ra một quyền hướng ngực Trần Ninh. Trần Ninh giơ tay lên. Nắm lấy nắm đấm của Lý Bảo Thạch. Lý Bảo Thạch chớp nhoáng ra một cước. Quất về phía đầu Trần Ninh. Trần Ninh ngửa đầu tránh qua. Lý Bảo Thạch lập tức tiến hành tiền công điên cuồng với Trần Ninh. Đây không phải là so tài, mà là chiến đấu ngươi chết ta sống. Từng chiêu của Lý Bảo Thạch thẳng đến chỗ hiểm Trần Ninh. Trần Ninh hơi không cẩn thận, liền có thể mất mạng dưới quyền cước của Lý Bảo Thạch. Ầm ầm, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Quyền cước của Lý Bảo Thạch mãnh liệt, trên mặt đất chảy gạch đá xanh, không ngừng bị nát bầy. Trần Ninh nhận ra luồng sát ý của Lý Bảo Thạch. Anh biết Lý Bảo Thạch đang có ý giết anh. Điều này đã vượt ra ngoài phạm vi so tài. Anh không khỏi hơi tức giận. Hồ không phát uy, thực sự coi là một con mèo bệnh sao? Trần Ninh hừ lạnh một tiếng. Nắm lấy cơ hội, bay lên một cước, hung hăng đánh về phía Lý Bảo Thạch. Trần Ninh đá ra một cước, trong không khí đều vang lên tiếng nổ nhẹ. Uy lực cực kỳ khủng bố. Lý Bảo Thạch ý thức được không tốt, sắc mặt biến đổi kịch biến, hú lên một tiếng, hai tay giao nhau, vọng tưởng chống đỡ một cước Trần Ninh. Ầm, một cước Trần Ninh đạp xuống, vừa lúc đánh ở chỗ hai tay Lý Ô Thạch giao nhau. Lý Bảo Thạch cảm giác một cước này của Trần Ninh giống như một ngọn núi lớn nặng vậy. Răng rắc, trong nháy mắt xương cánh tay của ông ta đã bị gãy. Ông ta nặng nề quỳ trên mặt đất, hai đầu gối đập xuống mấy viên đá trên mặt đất vỡ ầm ầm. Đồng thời vỡ vụn, còn có xương đầu gối của ông ta. Ây ai, Lý Bảo Thạch quỳ trên mặt đất, hai tay hai chân xương cốt đều gãy đoạn, phát ra tiếng kêu thê thảm. Trần Ninh đứng trước mặt ông ta, giống như quân lâm thiên hạ. Tất cả mọi người ở hiện trường nhìn Lý Bảo Thạch tay chân đều gãy đoạn quỳ trước mặt Trần Ninh thê thảm rên rỉ. Toàn bộ đều trợn tròn mắt. Lần này, ai còn dám nói Đại Đô Đốc không phải dựa vào thực lực thắng. Ngụy Lâm, Lưu Trấn Bình, Triệu Nhược Long và các cường giả trong quân đội. Ai nấy đều mở to con mắt. Vẻ mặt khiếp sợ nhìn Trần Ninh. Bọn họ chẳng những khiếp sợ thực lực của vị đại đô đốc thần bí trước mắt này. Đồng thời tự hỏi quốc chủ tìm được một vị cao thủ khủng bố như vậy từ đâu. Trong lòng mọi người đều suy đoán rốt cuộc vị đại đô đốc trước mắt này là ai. Hai ánh mắt tham lang nhìn Trần Ninh tràn ngập sùng bái cùng kích động. Người khác đoán không ra đại đô đốc là ai. Nhưng anh ta giống như đã có thể xác nhận vị đại đô đốc thần bí trước mắt này. Quả thật chính là thiếu soái. Lúc thiếu soái bị hủy bỏ chức tổng chỉ huy quân Bắc Cảnh, anh ta vẫn lo lắng cho Trần Ninh. Nhưng không ngờ, thiếu soái lại biến thân, biến thành đại đô đốc Hoa Hạ. Cách chương.